Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là Chu Chiêu Chiêu kiếp trước gặp chuyện này, có lẽ sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ tức giận, nhưng bây giờ, cô không tức giận, chỉ lo lắng. Vì vậy, cô cần bận rộn để không nghĩ ngợi lung tung. Hôm qua mua sắm quá tay, khi cô từ huyện về, Vương Diễm Bình đã phân loại xong đống quần áo. Giờ cô ấy không làm ở phòng ấp trứng nữa, Chu Chính Văn bảo cô chuyên phụ trách cùng Chiêu Chiêu. Tìm thấy anh ấy chưa? Vương Diễm Bình hỏi, hay có việc gấp nên không kịp báo? Dù gấp cũng nên gọi điện chứ, Chiêu Chiêu nói, ít nhất để cô yên tâm. Hay tối qua anh ấy định gọi, nhưng nhà em bận máy. Vương Diễm Bình thận trọng nói, tối qua tôi ra nhà vệ sinh, nghe thấy cô ấy nói chuyện rất lâu. Nếu Dương Duy Lực không may gọi đúng lúc đó, chắc chắn không thể liên lạc được. Tính cách anh Duy Lực, dù tôi mới quen, Vương Diễm Bình nói, nhưng anh ấy không phải người thất hứa. Đúng vậy, kiếp trước, người này không hứa hẹn bừa, nhưng đã hứa thì nhất định làm được, ngoại trừ chuyện qua đời đột ngột. Nhưng không hiểu sao, chuyện này lại bị đồn ra ngoài. Trong làng đủ thứ lời đàm tiếu, đến tài xế cũng chê. Có người hả hê, Chu Chiêu Chiêu sợ ế đến già. Chu Chính Văn chiều con gái quá, ai cũng chê. Cuối cùng thích tài xế, ai ngờ bị từ chối. Ha ha ha, đám người đang nói xấu ở đầu làng bỗng bị hắt thứ gì đó hôi thối, liền hét lên. Diêu Trúc Mai điên rồi à, Phiêu Vũ Miên Miên, bà làm gì thế, thối quá, ướt nhập cái gì vậy, lũ vô lại, dám nói xấu con gái tôi. Diêu Trúc Mai dùng trứng gà lộn ném vào họ, bọn mày cũng đòi cưới con gái nhà tao, xin lỗi. Vừa chửi vừa ném, bọn mày không xứng ăn trứng gà lộn, chỉ xứng ăn cứt, nên mới phun ra toàn phân. Trứng gà lộn, mọi người mới biết thứ nhớp nháp trên người là trứng gà lộn. Loại trứng này có giá trị dinh dưỡng, cũng có người thích ăn. Nhưng số trứng Diêu Trúc Mai mang theo có mấy quả đã hỏng, định cho lợn ăn. Bà vốn đang bực bội, định mang trứng cho người quen rồi đi dạo cho khuây khỏa. Ai ngờ nghe lũ này bôi nhọ con gái mình. Diêu Trúc Mai đôi khi mù quáng, nhưng có điểm giống Chu Chính Văn đó là bênh con. Còn tôi mắng được, nhưng người ngoài không được. Không ăn cơm nhà người, sao dám nói bậy, đổ điên, con gái ế chồng còn đổ lỗi. Có người tức giận, xin lỗi, Diêu Trúc Mai xông lên định đánh nhau, còn mẹ mày mới ế, khi Chiêu Chiêu nghe tin chạy đến, hai người đã bị dân làng can ngăn. Nhưng tóc Diêu Trúc Mai bị giật rối, mặt cũng bị cào một vệt. Ai đánh? Chiêu Chiêu lạnh lùng hỏi. Ai đánh mẹ tôi? Vương Hổ, Diêu Trúc Mai chỉ một gã đàn ông. Hắn giật tóc tôi, em gái hắn cào mặt. Vương Hổ sợ hãi lùi lại. Có mấy người, sao chỉ nhớ tôi? Tôi không, chưa nói xong, Chiêu Chiêu đã đờ, em mở thẳng vào mắt hắn. Đồ khốn, Vương Hổ ôm mắt giận dữ, nhưng ngay sau đó, Chiêu Chiêu cầm gậy đánh túi bụi. Mọi người sửng sốt, không ngờ Vương Hổ to lớn vậy mà bị Chiêu Chiêu đánh te tua. Mày mới là đồ khốn, cả nhà mày đều khốn nạn. Vừa đánh vừa chửi, đồ vô liêm sỉ, muốn anh hùng báo thù cho Chu Mẫn Mẫn. Nhà người ta có thèm mày đâu, cái gì? Vương Hổ thích Chu Mẫn Mẫn, đừng đánh anh tôi. Vương Đại Mỹ xông vào định giúp, nhưng Chiêu Chiêu tát thẳng một cái. Đang định tìm mày, tự chui đầu vào, nói rồi tát liên tiếp. Hai anh em sợ hãi nhìn Chiêu Chiêu, từ khi nào cô trở nên hung dữ thế, đánh nhau ghê thế, ai dám nói xấu nhà tôi, hãy hỏi cây gậy này. Chiêu Chiêu quét mắt đám đông, ai dám bắt nạt người nhà tôi liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người sợ hãi, vội vàng hứa sẽ không dám. Chiêu Chiêu đỡ Diêu Trúc Mai. Không đánh được thì đừng đánh, nhớ báo tôi sẽ dạy chúng. Diêu Trúc Mai, cô làm thế là vì ai? Nhưng bỗng thấy tự hào vì được con gái bảo vệ. Nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất. Con học đánh nhau từ khi nào? Bà hỏi, đồ con hư, hung dữ thế sau này ai dám lấy? Ồ, không lấy thì thôi, có sao đâu. Chiêu Chiêu bất cần, mẹ đừng lo. Họ muốn nói gì thì nói, con không mất gì. Vương Hổ chỉ vì Chu Mẫn Mẫn mà ra mặt. Diêu Trúc Mai bị con gái dạy khôn, không biết nói gì. Nếu không bận, giúp chúng con sắp xếp quần áo. Chiêu Chiêu nói, phải bán hết đống này. Dáng cô đẹp, làm người mẫu cho chúng cháu đi. Vương Diễm Bình đề nghị. Hôm qua họ không chỉ mua đồ trẻ con, còn mua cả đồ phụ nữ. Diêu Trúc Mai ban đầu không muốn, nhưng bị Chiêu Chiêu dụ dỗ. Bán được đồ, cái nào mẹ mặc vừa thì tặng mẹ. Thế là bà đồng ý, khi Dương Duy Lực gọi điện lại, trong nhà không có ai bắt máy. Bận hay không có người? Hầu Kiến ba hỏi, không ai nghe. Dương Duy Lực thở dài, khó khăn lắm mới tìm được cái điện thoại. Hầu Kiến ba vỗ vai anh, hôm nay không liên lạc được, sau này càng khó. Dương Duy Lực cũng biết, tìm được điện thoại ở nơi hoang vu này đã may mắn lắm rồi, nhưng biết làm sao. Chỉ mong Chiêu Chiêu không giận, càng không hiểu lầm anh. Trả tiền, mua thêm bao thuốc, hai người định rời đi thì chủ tiệm gọi. Điện thoại, có người tìm. Dương Duy Lực sửng sốt, chạy vội lại. Chiêu Chiêu, Dương Duy Lực, cách Trương.